Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, đệ 64 trang. Có được hay không? Ong, đang định liều mạng tháo chạy thổ bát thử thấy được lục quang chợt lóe, lục ý thực ôn nhu. Nhưng phù xuyên thuộc tính đại trướng. Vũ hóa chu ti giới. Lục trang, nhanh nhẹn cộng 1000. Lực lượng cộng 300. Thể chất cộng 300. Kỹ năng, tờ nhện cương hóa, ta thiên. Trực tiếp từ thanh đồng dâu ria tiểu cực phẩm biến dị thành lục trang tiểu cực phẩm. Siêu cấp nai. Hiện tại phù xuyên thuộc tính đã hướng lên trên trướng rất nhiều, nhanh nhẹn trực tiếp tới rồi 3700. Nhiều, nàng trực tiếp chạy như điên ra. Thân thể tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng tránh đi boss phun ra hỏa cầu. Hơn nữa nó choáng váng dừng ở trên người nàng. Miss, nhanh nhẹn quá cao. Nó choáng váng thất hiệu, ngươi trạng thái còn có bao nhiêu lâu? 25 giây. Thổ bát thử vừa thấy phù xuyên thực lực đại tiến. Tức khắc thấy được hy vọng. Quyết đoán trả lời, đánh nó bụng, phù xuyên chỉ huy thổ bát thử. Hai người dựa vào phù xuyên chủ nhanh nhạy đi vị liêu tao hấp dẫn thù hận. Cái này phong thủy thay phiên truyền. Đến phiên thổ bát thử kéo ra khoảng cách xa công thương tổn, boss bị đánh đến đau. Huyết điều không ngừng rớt, kêu thảm, bắt đầu điên cuồng tiến công. Hỏa cầu không ngừng phun ra, nhưng phù xuyên mỗi lần đều hoàn mỹ tránh thoát. Đại khái 7-8 hạ sau, ta mau không viên đạn. Thổ bát thử kêu, không viên đạn. Không ổn a, nhưng cũng có thể lý giải. Bởi vì trước kia tham gia tiểu phó bản, cũng không nhiều như vậy quái muốn đánh. Này vẫn là 5 cấp tiểu phó bản sao? Phù xuyên, không có việc gì. Chuẩn bị, huyết điều liền dư lại một chút. Boss đại khái cũng đã nhận ra. Thân thể bỗng nhiên tràn ngập khởi một tầng hồng quang. Nó muốn cuồng hóa. Nó chảo đĩa, cánh kích động. Cuồng phong mang theo hỏa lãng phát tập mà đến. Hình quạt quần công thương tổn kia một khắc hiểm chi. Lại hiểm. Nhưng phù xuyên bỗng nhiên đôi tay lôi kéo, cương hóa. Đại lượng tinh thần lực cơ hồ bị một hơi đào rỗng, trong không khí nguyên bản toàn trong suốt cứng. Còi tơ nhện đột nhiên toàn bộ cương hóa, biến thành kim loại màu bạc ánh sáng. Theo phù xuyên một cái lôi kéo, ca sát. Nguyên lai vô thanh vô tức theo nàng lặng yên đi vị mà quấn quanh thân thể hắn chảo chi cùng khớp. Xương chỗ tơ nhện toàn bộ banh thẳng. Chúng ta phải biết rằng sợi tơ loại đồ vật này, mềm mại quấn quanh cổ thời điểm là vô thương tổn, nhưng ngươi không thể dùng sức lạc nó. Nếu không, cắt đầu, ca sát, toàn bộ boss chảo chi toàn bộ bị trong nháy mắt cắt tách rời, nó ầm ầm nằm sấp xuống đất cùng thời. Gian, thổ bát thử nhảy lên nó đầu, đối với nó đôi mắt nhắm chuẩn, đi ngươi. Oanh, này tiểu mập mạp lợi hại. Lập tức tạc ra 1000 nhiều điểm thương tổn, phù xuyên trong lòng giật mình. Thầm nghĩ này đó dị linh tộc thiên phú quả nhiên so đại bộ phận nhân loại hảo đến nhiều. Loại này sức bật chính là chủng tộc thiên phú. Trong nhân loại mặt có huyết thống tỷ lệ lại xa so dị linh chủng tộc thấp, bất quá nhân loại số. Lượng khổng lồ là được óc tạc ra tới, đánh chết boss cộng 1. 2 đầu, liền như vậy thu phục. Nhưng phù xuyên cùng thổ bát thử liếc nhau, phân biệt nhìn về phía ống thông gió cùng ống thông gió ngoại một khác mặt ống thông gió bên kia. Tiểu quái đại quân mau tới rồi, nhưng bên kia tính toán tới trích quả đào hắc ăn hắc một cái đội ngũ cũng mau tới rồi, nhưng mà bọn họ hai người tiêu hao thật lớn, căn bản không kịp đền bù tinh thần lực. Làm sao bây giờ? Thổ bát thử theo bản năng nhìn về phía phù xuyên, người gian trá. Người cấp cái kế hoạch bái. Cái này phó bản tiến vào người vẫn là nhiều. Liền như vậy một cái tiểu phó bản 250 nhân số. Khó trách lão gặp gỡ đối thủ. Nhưng lần này nàng không tính toán chạy. Phù xuyên cũng chưa suy tư. Thu thập chủ yếu chiến lợi phẩm. Sau đó theo ta đi. Hai cái boss rơi xuống vật khẳng định sờ đi. Nhưng mặt khác khả năng tạm thời không được. Không có đồ vật chuyên chở ta có. Thổ bát thử lại lần nữa bại lộ chính mình căn cơ không lầm sự. Trực tiếp đem mấy ngàn chỉ châu chấu rơi xuống vật toàn thu đi rồi. Hơn nữa là dây thu. Hiển nhiên hắn có một kiện thu kỹ năng bái, Phù Xuyên cảm khái tiểu mập mạp có một tay. Một bên thả ra tơ nhện. Đi, thổ bát thử mới vừa thu thứ tốt. Đã bị Phù Xuyên bắt được cái đuôi. Ngọa tào, nó bị nàng đè lên núi vách tường đỉnh, con nhện tinh leo núi vách tường. Đảo mắt liền đến trên vách núi đá đầu. Hai người tránh ở phía trên đi xuống tiểu tâm rình coi. Nương độ cao, rõ ràng nhìn đến một đám người đang ở tới gần, thổ bát thử có chút phấn khởi, muốn kiểm kê chiến lợi. Phẩm, lại còn có thể nhìn đến phía dưới chó cắn chó đâu. Hắc hắc hắc, người quả nhiên hảo gian trá nga. Phù Xuyên vô ngữ, ta đây là cái khó ló cái khôn tự bảo vệ mình mà thôi. Như thế nào liền gian trá? Thổ bát thử một bên lấy ra sở hữu chiến lợi phẩm. Một bên nói, người cái khó ló cái khôn chẳng khác nào bản năng. Bản năng đều như vậy âm hiểm. Người không gian dối trá ai gian trá? Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại trước không mắng ngươi. Phía dưới những người đó đã tới rồi, chương 27 tuyệt sát. Tổng cộng 8 người, thoạt nhìn đều thực giỏi giang bộ dáng. Nhưng tuổi đều không lớn, mười mấy 20 trên dưới. Từ nhìn xuống góc độ, có thể nhìn đến bọn họ lén lút tới gần đường nhỏ. Kỳ thật là rất đanh đá chua ngoa đi vị, một người thân pháp. Thói quen, nhanh nhẹn, đều có thể từ đối phương muốn làm chuyện xấu khi đi vị nhìn ra tới, lấy Phù Xuyên đanh đá chua ngoa. Ánh mắt tới xem, này 8 người nếu không phải giống nàng giống nhau chuyên nhất dỗi nhanh nhẹn. Ấn hiện biểu hiện ra ngoài nhanh nhẹn độ, người bình quân cấp khẳng định qua thập cấp, thả dựa theo trước mặt kinh nghiệm độ tới tính. Thập cấp nếu toàn dựa giết người là không có khả năng. Bởi vì cấp bậc thấp, cũng giết không được như vậy nhiều người. Liền tính giết cũng sẽ bị luật pháp có hạn. Một giây bị tương quan bộ môn diệt. Cho nên nhảy ra trò chơi ánh mắt xem thế giới này. Giết người cùng sát người chơi là hai khái niệm. Người sau chỉ có thể tồn tại với phó bản chung, nhưng phó bản nhân số hạn chế. Cộng thêm địa vực đặng hạn chế. Kỳ thật không phải tất cả mọi người có thể tham dự trong đó. Như vậy thập cấp ý nghĩa này đám người ít nhất tham dự hai cái phó bản, cái này có thể là cái thứ. Ba, nhưng nàng nhìn một hồi. Chợt nhướng mày, lấy nàng góc độ này có thể nhìn đến 8 người từ hai cái góc độ đi tới. Bên trái 4 cái ai thật sự gần. Bên phải 3 cái đằng trước nam nhân kia cùng mặt sau nữ hài kéo ra có chút khoảng cách. Mặt sau đi theo nữ hài người kia lại có cùng thật sự khẩn. Hết chương.